Cùng Sa Đọa Chi Chủ yêu đương. Chương 82. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rời đi trò chơi thế giới sau, lại có 10 ngày thời gian nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi là không có khả năng nghỉ ngơi. Cố Cửu vẫn như cũ đêm này 10 ngày thời gian tiêu hao ở vô giới thành sân huấn luyện. Nỗ lực tăng cường thể chất, cường độ cùng chiến đấu phản ứng năng lực. Ngày hôm sau, Nguyễn Viên cùng Lộ Hải Địch thỉnh bọn họ ăn cơm trưa. Liêu Khởi, Linh Oán khách sạn, trò chơi tràng. Các ngươi lần này tiến vào trò chơi phó bản cũng thật hung hiểm. Nguyễn Viên đã là đồng tình lại là kính nể, còn có chút hâm mộ. Nghe nói Luân Hồi Điện cái kia dựa nhị đại hồng thiếu cũng ở, còn có trò chơi thợ săn Xài Dĩnh Dĩnh. Vị này chính là vớt phân ma nữ, bị người diễn xưng Xài Lột Ra. Nhất coi trọng tích phân cùng đạo cụ. Mỗi lần có nàng trò chơi thế giới, chỉ cần người chơi không bị trong trò chơi quỷ quái lộng chết, đều có thể đi theo nàng năm tháng thông quan. Vạn Tinh Châu kinh ngạc hỏi, người như thế nào biết này hai người cũng đi vào? Hắn trong lòng có chút buồn bực. Nguyễn Viên tin tức thế nhưng có thể linh thông đến này nông nỗi. Bất quá một buổi tối thời gian, cũng đã nghe được tiến vào Linh Oán khách sạn, trò chơi chàng người chơi có này đó. Nguyễn Viên nói, bởi vì tối hôm qua Hồng Thiếu ở tự do trên diễn đàn hướng hắn nữ thần thổ lộ. Hơn nữa phi thường hối hận rời đi trò chơi giờ quốc tế, không có kịp thời làm hắn hệ thống quản gia phát chính mình trò chơi tài khoản cho hắn nữ thần, dẫn tới hắn vô pháp cùng nữ thần thành lập liên hệ. Tự do diễn đàn đó là tự do liên minh sáng lập người chơi diễn đàn, bị các người chơi xưng là tự do diễn đàn. Hệ thống có thể trợ giúp người chơi đơn phương đem chính mình người chơi tài khoản chia chỉ định người chơi. Ở tiếp thu người chơi không có thông qua đem đối phương thêm vì bạn tốt khi, người chơi vô pháp biết được chỉ định người chơi tài khoản là nhiều ít. Muốn tìm người cũng không có biện pháp. Vạn giới thành thật sự quá lớn. 3000 nhiều tinh khu. Mỗi cái tinh khu đều tương đương với trong thế giới hiện thực một đường đại đô thị. Muốn ở 3000 nhiều tinh khu tìm ra một cái không biết người chơi tài khoản người chơi căn bản không có khả năng. Cho nên Chiêm Thiếu Hồng mới có thể như vậy hối hận. Hối hận đến chạy đến tự do trên diễn đàn điên cuồng mà thổ lộ Cố Cửu. Lén lút mà hy vọng Cố Cửu nhìn đến sau, có thể thoáng đáp lại một chút hắn. Nhìn đến người đều cảm thấy Chiêm Thiếu Hồng nổi điên. Thế nhưng điên cuồng mà quỳ ly 3 mét một cái người chơi nữ. Bất quá càng nhiều người chơi nữ âm thầm tâm hỉ. Rốt cuộc có người có thể chế được thích săn diễm Chiêm Thiếu Hồng. Về sau Chiêm Thiếu Hồng liền sẽ không lại đánh các nàng chủ ý đi. Bởi vì này tin tức châm bạo tự do diễn đàn, cho nên Nguyễn Viên cũng ở trước tiên nhìn đến. Ta nhìn Hồng Thiếu hình dung nữ thần, cảm thấy cùng Cố Cửu rất giống. Nguyễn Viên nói, nhịn không được cười một cái. Có thể là vì tìm được chính mình nữ thần, Hồng Thiếu lại đi gọi Xài Dĩnh Dĩnh. Cho nên chúng ta mới biết được bọn họ thế nhưng đều tiến vào cùng cái trò chơi tràng. Sau khi nghe xong, Vạn Tinh Châu có chút vô ngữ. Cố Cửu nhưng thật ra có chút tò mò. Xài Dĩnh Dĩnh là trò chơi thợ săn. Cái gì kêu trò chơi thợ săn? Trò chơi thợ săn là vạn giới thành một loại nghề tự do. Bọn họ có thể vì tích phân cùng đạo cụ tiếp thu các loại nhiệm vụ. Chỉ cần người chơi trở ra khởi tích phân cùng đạo cụ, đều có thể thỉnh đến trò chơi thợ săn hỗ trợ. Ở trò chơi trong thế giới bảo hộ người chơi khác cũng là trò chơi thợ săn nghiệp vụ chung một loại. Xài Dĩnh Dĩnh hiện tại tuy rằng chỉ là C cấp người chơi, bất quá nghe nói nàng đã cụ bị B cấp người chơi thực lực, tùy thời có thể thăng lên B cấp tràng. Chỉ là vì nhiều kiếm tích phân cùng đạo cụ, mới có thể lưu tại C cấp tràng. Nàng là C cấp tràng nổi danh trò chơi thợ săn. Luân Hồi Điện bên kia mới có thể thỉnh nàng theo vào trò chơi thế giới bảo hộ Hồng Thiếu. Vạn Tinh Châu bừng tỉnh đại ngộ. Ta liền nói Xài Dĩnh Dĩnh một cái thực lực cường hãn đại mỹ nhân, như thế nào sẽ ngưỡng mộ Hồng Thiếu kia chờ ngu xuẩn. Nguyên lai là vì nhiệm vụ. Nói thật ra, luận tin tức linh thông trình độ, Vạn Tinh Châu thừa nhận chính mình xác thật so ra kém Nguyễn Viên. Này cùng bọn họ trở thành người chơi thời gian dài ngắn không quan hệ, mà là Nguyễn Viên tính cách cùng làm người xử sự. Phi thường thích hợp tìm hiểu tin tức. Hơn nữa trò chơi thợ săn loại này chức nghiệp, nhiều ít vẫn là có chút không chịu người chơi đãi thấy. Cho nên Vạn Tinh Châu cũng không tiếp xúc quá phương diện này. Nguyễn Viên tò mò mà nhìn Cố Cửu. Đại tiểu thư, Hồng Thiếu ở tự do trên diễn đàn kêu gọi muốn tìm ngươi đâu. Ngươi phải về ứng hắn sao? Cùng Vạn Tinh Châu hỗn lâu rồi. Trong bất chi bất giác, bọn họ cũng học hắn cùng nhau chiều Cố Cửu kêu đại tiểu thư. Hơn nữa Cố Cửu khí chất hòa khí chàng bãi tại nơi đó. Kêu một tiếng đại tiểu thư thực thích hợp. Không trở về, Cố Cửu uống đu đủ nãi. Không chút để ý địa đạo. Ngươi thật không trở về sao? Xem Hồng Thiếu kia tư thế. Nhất định phải tìm ra hắn nữ thần. Nguyễn Viên nhắc nhở nàng. Tuy rằng nàng không tiếp xúc quá Hồng Thiếu. Nhưng cũng biết vị này dựa nhị đại có tùy hứng tư bản. Vạn nhất cường ngạnh lên. Có hại vẫn là Cố Cửu. Một cái C cấp người chơi rốt cuộc không thể cùng dựa nhị đại ngạnh khiêng. Nguyễn Tật nhấp miệng, khuôn mặt căng chặt, phi thường không cao hứng. Hắn gắt gao mà nhìn chằm chằm Cố Cửu. Từ trong lòng không hy vọng Cố Cửu đi phản ứng những cái đó ngu xuẩn nam nhân. Cố Cửu thấy hắn nhìn chằm chằm vào chính mình. Lại nhìn trong tay đu đủ nãi. Đột nhiên nghĩ đến cái gì? Đem một ly đu đủ nãi đẩy qua đi cấp Lục Tật. Lời nói thấm thía mà nói. A Tật, về sau uống nhiều điểm đu đủ nãi. Lục Tật, Nguyễn Viên, ở đây 5 người chung, có 3 nam tính là đầy đầu mờ mịt, hiển nhiên không có ghét đến đu đủ nãi tác dụng. Nguyễn Viên nhìn mắt Lục Tật bình thản đến quá mức bộ ngực. Tuy nói mảnh khảnh người rất ít có ngực, Lục Tật thiếu nữ nhìn còn có trưởng thành không gian, nhưng cũng muốn mượn dùng ngoại lực trợ giúp nó trưởng thành sao. Uống đu đủ nãi xác thật không tồi, lại xem đại tiểu thư. Nàng rõ ràng cũng là mảnh khảnh hình, nhưng muốn ngực có ngực, muốn mông có mông, thật sự làm nữ nhân hâm mộ, nam nhân kinh diễm. Nguyễn Viên lập tức chụp bàn, ta cũng muốn tới một ly đu đủ nãi. Nàng phải hướng đại tiểu thư học tập, nỗ lực mà vì tăng ngực mông vểnh khoa học ẩm thực. Lại không được liền dựa bạn trai, ba nam nhân vẫn là thực không thể hiểu được, không biết đề tài như thế nào chuyển tới uống đu đủ nãi thượng. Từ giữa cũng có thể nhìn ra, này ba nam nhân là cái gì thẳng nam đức hạnh, Lục Tật chậm gì gì mà uống đu đủ nãi, thấy Cố Cửu cùng Nguyễn Viên cũng ở uống, tổng cảm thấy không đúng chỗ nào. Bất quá Cố Cửu ái uống nãi chế phẩm, thích nhất ở sữa bò thêm các loại trái cây. Hắn nhưng thật ra không có hoài nghi Cố Cửu làm chính mình uống có cái gì không đúng. Ngược lại là Nguyễn Viên, nàng vì cái gì cũng muốn uống. Là thích đâu, vẫn là thấy Cố Cửu uống. Cho nên nàng cũng muốn học Cố Cửu. Cơm nước xong sau, một đám người phản hồi sân huấn luyện. Nguyễn Viên hỏi, Cố Cửu, lần sau trò chơi thế giới, muốn hay không cùng chúng ta tổ đội? Vạn Tinh Châu khẩn trương hề hề mà nhìn qua. Há mồm muốn nói cái gì? Lại yên lặng mà nhắm lại miệng. Cố Cửu mỉm cười nói, có thể a. Nguyễn Viên lập tức cao hứng lên. Vậy nói định rồi, ta nơi này có 4 người tổ đội đạo cụ, 10 ngày sau ta kêu các ngươi. Có thể, nhìn đến bạn gái cao hứng, Lộ Hải Địch cũng khờ khạo mà cười rộ lên, ôm lấy bạn gái cùng bọn họ từ biệt, tiến vào cách vách phòng huấn luyện. Vạn Tinh Châu hâm mộ mà nhìn bọn họ, do dự hỏi, đại tiểu thư, về sau chúng ta còn có thể cùng nhau tổ đội sao? Kia đáng thương vô cùng bộ dáng. Làm người cơ hồ không đành lòng cự tuyệt hắn. Cố Cửu nói, có yêu cầu nói, tự nhiên có thể. Đốn hạ, nàng lại nói, kỳ thật ta đang ở tìm kiếm đồng đội, về sau ta tưởng thành lập một cái trò chơi tiểu đội. Vạn Tinh Châu liên hệ Vạn Giới thành một ít từ người chơi tạo thành trò chơi tiểu đội. Đôi mắt tỏa sáng, lấy Cố Cửu thực lực, tâm tính, nàng muốn tổ kiến trò chơi tiểu đội cũng không hiếm lạ. Vạn Giới thành những cái đó nhãn hiệu lâu đời thế lực. Cái nào lúc ban đầu không phải từ trò chơi tiểu đội thoát biến. Chỉ cần về sau kinh doanh đến hảo, trò chơi tiểu đội cũng có thể biến thành quái vật khổng lồ. Đại tiểu thư, ngươi xem ta thế nào? Hắn hưng phấn mà hỏi, ta có thể trở thành ngươi đồng đội sao? Cố Cửu lại cười nói, ngươi chẳng lẽ không nghĩ gia nhập những cái đó nhãn hiệu lâu đời thế lực lớn sao? Không nghĩ, Vạn Tinh Châu thành thật mà nói, tuy nói lưng dựa đại thụ hảo thừa lương, nhưng những cái đó thế lực lớn có thực lực người chơi vô số. Bên trong quan hệ rắc rối phức tạp, tân nhân căn bản ra không được đâu, lại còn có khả năng sẽ đã chịu chèn ép. Không có gì ý tứ, không bằng đi theo đại tiểu thư ngươi làm, ta tin tưởng đại tiểu thư ngươi sẽ không bạc đãi đồng đội. Vạn Tinh Châu tin tưởng chính mình ánh mắt cùng trực giác. Cố Cửu trên người có một loại khí trang, thực lực của nàng rất mạnh, thực đáng giá tin cậy, làm người từ trong lòng tín nhiệm nàng. Cố Cửu cười nói, kia hành, tương lai ta thành lập trò chơi tiểu đội khi, sẽ mời ngươi, được đến nàng khẳng định. Vạn Tinh Châu vô cùng cao hứng rời đi, không hề rối rắm Cố Cửu sau trò chơi chàng cùng người khác tổ đội. Trong lòng nhiều ít có chút minh bạch, nàng lựa chọn cùng Nguyễn Viên bọn họ tổ đội, là ở khảo tra hai người. Nhìn theo Vạn Tinh Châu rời đi, Cố Cửu quay đầu đối Lục Tật nói, a Tật, nếu ta muốn thành lập trò chơi tiểu đội, người muốn cùng ta cùng nhau sao? Đương nhiên, Lục Tật khẳng định mà nói. Nàng không nghĩ gia nhập những cái đó thế lực lớn ủy khuất chính mình. Hắn cũng không nghĩ nàng chịu ủy khuất, đã sớm nghĩ tới giúp nàng thành lập thuộc về nàng thế lực. Vì thế đều có thể chịu đựng Vạn Tinh Châu này đó tương lai tiểu đệ quân dự bị. Cố Cửu vui vẻ mà ôm vai hắn. A Tật tốt nhất, Lục Tật nhấp miệng mỉm cười. Nhĩ Tiêm Hồng toàn bộ, bị nàng lời nói làm cho một lòng mềm mềm mại mại. Cảm thấy nàng nói cái gì đều hảo. Huấn luyện thời gian luôn là qua thật sự nhanh. Cuối cùng một ngày, Nguyễn Viên đem tổ đội đạo cụ lại đây. Là bạch kim sắc vòng tay. Thoạt nhìn thực tầm thường, không có gì đặc biệt. Nguyễn Viên cao hứng mà nói, đêm nay 9 giờ, chúng ta cùng nhau tiến vào trò chơi thế giới. Vạn Tinh Châu u oán nói, ta đêm nay cũng muốn tiến vào trò chơi thế giới. Xem tình huống, chúng ta hẳn là không có khả năng phân phối đến cùng cái trò chơi thế giới. Chư thiên trò chơi hệ thống trò chơi thế giới đếm không hết. Nghe nói cơ hồ mỗi một phút mỗi một giây, đều có tân phó bản thế giới ra đời, bị nạp vào trò chơi hệ thống bên trong. Cho nên liền tính gia nhập chư thiên trò chơi người chơi lại nhiều, người chơi vẫn như cũ không đủ dùng. Lúc này mới làm chư thiên trò chơi tận khả năng nhiều bảo hộ tân nhân người chơi. Chó con u oán lên, vẫn là rất chọc người tâm liên. Nguyễn Viên vỗ vỗ bờ vai của hắn. Không có việc gì, lần sau ta cùng Lộ Ca mang ngươi cùng nhau tiến trò chơi thế giới. Thật sự, Vạn Tinh Châu hai mắt sáng lên. Giả, Nguyễn Viên không chút do dự mà nói. Ngươi vận đen quá đáng sợ. Chúng ta đều là người bình thường, không có biện pháp chống đỡ ngươi vận đen. Chờ ngày nào đó ngươi vận đen biến mất lại nói. Vạn Tinh Châu không lời nào để nói. Cho nên, đối lập này đó không muốn cùng hắn tổ đội người chơi, nguyện ý cùng hắn tổ đội, thậm chí còn nguyện ý chiêu hắn vì đồng đội đại tiểu thư cùng Lục Tật nhiều khó được a, quả thực là hắn cả đời bạn thân. Bị Vạn Tinh Châu dùng ướt rầm rề nãi mắt chó nhìn. Cố Cửu tâm tình cực hảo mà loát đem hắn đầu. Ngoan, Nguyễn Viên. Đây là loát cầu cầu đâu. Buổi chiều, Cố Cửu không có đi sân huấn luyện, mà là trở lại thế giới hiện thực. Cố lão phu nhân hôm nay không có ra cửa, đang ở nhà ấm trồng hoa xử lý nàng âu yếm mấy bồn hoa trà. Thấy Cố Cửu lại đây, nàng cười ha hả hỏi, a Cửu như thế nào có rảnh lại đây? Người tiếng Tây Ban Nha học được thế nào? Cũng liền như vậy, hiện tại có thể nghe hiểu một ít hằng ngày dùng từ. Cố Cửu qua đi, vén tay áo lên giúp lão thái thái làm việc. Cố lão phu nhân nhưng luyến tiếc ngoan ngoãn xinh đẹp ngoại tôn nữ dính một thân bùn. Rõ ràng chính mình làm lên không cảm thấy có gì đó sự. Luôn là cảm thấy sẽ mệt nàng ngoan cháu gái. Phá lệ xong tiêu, nàng tẩy sạch tay, nắm ngoại tôn nữ đi ăn xong ngọ trà. Trong miệng dùng hống hài tử ngữ khí nói. Ngoan bảo. Gần nhất ngươi ăn uống hảo rất nhiều. Có cái gì muốn ăn, cứ việc cùng vương thẩm nói. Nếu là muốn ăn bên ngoài, kêu ngươi cữu cữu cùng ngươi ca tan tầm mang về tới cấp ngươi. Ở lão thái thái trong lòng, có thể ăn chính là phúc. Ngoại tôn nữ ăn uống tăng nhiều, nàng sẽ không đi kỳ quái, chỉ biết cao hứng. Ngoại tôn nữ đôi mắt thị lực từ nhỏ không tốt, không đau nàng đau ai. Bưng trà bánh lại đây, Vương Thẩm cũng là cười ha hả. Đại tiểu thư gần nhất ăn uống hảo, ăn cái gì đều hương. Người nhà họ Cố thấy được, cũng đi theo ăn nhiều nửa chén cơm, là đối nàng chủ nghệ một loại khẳng định. Buổi tối, Cố Cửu xem thời gian không sai biệt lắm, cùng người nhà nói ngủ ngon trở về phòng. Ở tiểu người giấy nhóm hầu hạ hạ, nàng tắm rửa xong, thay ra ngoài quần áo, ngồi ở đối với ban công trên sofa, chờ đợi đã đến giờ tới. Quảng cáo, cách chương.